Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bị mổ vào mắt. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Mạnh Tiết Tình như không có chuyện gì xảy ra nói. Hôm nay ta đánh với ngươi một trận, xem ra là khó phân thắng bại. Có điều ngươi nhìn ta là Thiên Tiên Cung bí tịch võ công. Nếu là không ở lại đến một vài thứ, ta cũng không tốt cho người phía dưới bàn giao. Cung chủ, chuyện này, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe Mạnh Tiết Tình vừa nói như thế. Theo nàng đến cái kia hai cái lớn tuổi nữ tử không nhịn được liền muốn nói chuyện. Nhưng trực tiếp bị Mạnh Tiết Tình ngắt lời nói. Lý bà bà, Bình bà bà, hai người các ngươi không cần nói. Ta là này La Thiên Tiên Cung cung chủ. Tất cả tự nhiên là ta làm chủ. Hay là này Mạnh Tiết Tình ở La Thiên Tiên Cung uy nghiêm đúng là chí cao vô thượng. Cái kia hai cái lớn tuổi nữ tử nghe xong câu nói này sau khi liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt nhưng vẫn như cũ như đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình khá có một ít kinh dị nhìn Mạnh Tiết Tình. Không hiểu nàng đột nhiên nói như vậy là có ý gì. Ngay lập tức liền nghe nàng tiếp tục nói. Hôm nay ngươi và ta khó phân thắng bại. Như vậy không bằng liền định ra ước định. 3 năm sau khi Thái Sơn đấu kiếm, Ngọc Hoàng Đỉnh, không sai, Ngũ Nhạc Độc Tôn chỗ, không vừa vặn thích hợp quyết ra cao thấp. Mạnh Tiết Tình hai mắt tinh quang lóe lên, nói, có điều trước lúc này, ta muốn biết ngươi tu luyện chính là cái gì kiếm thuật. Này ngược lại cũng đúng là không khó. Thẩm Thành Bình cười nói, chỉ cần Thẩm Mỗ có thể an toàn rời đi. Này Độc Cô Cửu Kiếm kiếm quyết đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngươi đừng không phải cho rằng ăn nói suông thì có thể làm cho ta đồng ý ngươi mang đi ta Tiên Cung tuyệt học sao? Mạnh Tiết Tình nói, như vậy đi, ta này trong thư phòng tổng cộng có 1 môn nội công, 1 môn khinh công, 2 môn trưởng pháp, đều là ta cái này Tiên Cung cung chủ mới có thể học tập tuyệt học. Văn chương đều là sẵn có. Nếu là các ngươi có thể ở trong vòng 1 canh giờ ở đây lưu lại 4 môn tuyệt học, ta cũng không tính đến ngươi học trộm ta Tiên Cung võ học sự tình. Mạnh cung chủ lời ấy thực sự. Nghe được Mạnh Tiết Tình vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình trong hai mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn thần quang, chăm chú nhìn chằm chằm Mạnh Tiết Tình hỏi, ta lừa gạt ngươi lại có ích lợi gì? Mạnh Tiết Tình tự hồ là như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, trong này võ công ta cũng đã học được, đối với ta mà nói đã không lớn bao nhiêu giá trị. Nếu như có thể đổi lấy 4 môn đồng dạng đặc sắc võ công, nghĩ đến cũng là một cái có lời buôn bán. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không nắm những người tầm thường võ công thật giả lẫn lộn đi. Nói xong, lời cuối cùng, trong giọng nói đã ngầm có ý cảnh cáo. Nàng đây là ý gì? Từ linh giác của ta bên trong nàng cũng không hề nói dối. Chẳng lẽ nàng là một cái một lòng luyện võ theo đuổi võ đạo người? Hơn nữa còn là một cô gái. Thẩm Thành Bình thoáng có một ít không quyết định chắc chắn được. Mà Mạnh Tiết Tình tựa hồ cũng căn bản không có dục ý tứ. Liền nhìn như vậy Thẩm Thành Bình, chờ hắn làm quyết đoán. Ha ha, được, nếu Mạnh cung chủ khoan hồng độ lượng. Ta nếu là không đồng ý, không phải có vẻ hẹp hòi sao? Thẩm Thành Bình cũng cười đồng ý, lập tức liền cùng Dung Nhi, Mạc Sầu đồng thời động thủ, đem Dịch Cân Kinh Quỳ Hoa Bảo Điển Hấp Tinh Sao Sao Độc Cô Cửu Kiếm này 4 môn tuyệt. Học viết đi, tuy rằng Thẩm Thành Bình không nỡ lòng bỏ này Độc Cô Cửu Kiếm, có thể xem Mạnh Tiết Tình ngữ khí, e sợ không chiếm được lời nói cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Được, quả nhiên rất thoải mái. Đã như vậy, các vị mời đi. Mạnh Tiết Tình đại khái xem qua Thẩm Thành Bình dạy cho nàng phía trước bộ phận bí tịch. Lúc này liền mở ra bị phong tỏa phòng khách cửa đá. Để Thẩm Thành Bình 4 người như thường rời đi. 4 người cũng không muốn nhiều trì hoãn. Vội vàng chạy về, nhưng không nghĩ tới. Vừa đến cái nào thâm giản vị trí. Nhưng nhìn thấy mấy trăm quân sĩ ở thâm giản đối diện. Đang suy nghĩ biện pháp dựng lâm thời dùng cầu gỗ. Đầu lĩnh chính là một vị ở Dương Khang trong quân toàn chân giáo đệ tử nội môn Chu Vũ. Xin chào thẩm sư thúc. Nhìn thấy sư thúc bình yên vô sự, đệ tử liền yên tâm. Cái kia Chu Vũ nhìn thấy thẩm Thành Bình liền vội vàng hành lễ. Sư thúc tiến vào cái kia Thanh Phượng các mật đạo sau khi không lâu, Dương sư huynh liền để đệ tử mang theo quân đội đến đây thẩm sư thúc. Kết quả theo mật đạo đến nơi này, bởi vì này thâm giản không tốt thông hành, vì lẽ đó trì hoãn hồi lâu, mong rằng sư thúc thứ lỗi. Chu Vũ trực tiếp trả lời xong, nhưng nhìn thấy thẩm Thành Bình sắc mặt soạt lập tức trở nên phi thường khó coi. Suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Đây là thẩm Thành Bình cái ý niệm đầu tiên, ta lại bị Mạnh Tuyết Tình cho chơi. Lúc này thẩm Thành Bình lập tức liền nghĩ rõ ràng Mạnh Tuyết Tình vừa mới tại sao tốt như vậy. Nói chuyện, e sợ nàng đã sớm tính tới Chu Vũ gặp dẫn người đến giúp đỡ. Lúc đó nàng trong thời gian ngắn không bắt được thẩm Thành Bình, Hoàng Dược Sư cùng Dung Nhi Mạc Sầu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đã như thế kéo dài thêm, đợi được Chu Vũ xuất quân chạy tới nơi này, nguyên bản nàng thoáng chiếm ưu thế tình huống sẽ xoay ngược lại đây. Vì là sợ bị đại quân vây giết, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Tự nhiên cũng không cách nào hướng về thẩm Thành Bình đòi lại chính mình võ học bí tịch. Nhưng là nàng nhưng lợi dụng không ngang nhau. Để thẩm Thành Bình lấy ra 5 môn tuyệt học, có thể nói là khỏe mạnh chơi thẩm Thành Bình một lần. Hừ, nhanh lên một chút trở lại. Tuy rằng cho rằng đối phương nên đã rời đi, thẩm Thành Bình vẫn là quay đầu hướng về mật thất mà đi. Bên người Dung Nhi cũng đoán được thẩm Thành Bình sắc mặt khó coi nguyên nhân. Lập tức cũng không có nhiều lời, kéo lên Mạc Sầu đi theo thẩm Thành Bình phía sau. Chờ đến lần thứ hai trở lại mật thất, nhưng xem tới đây người đã đi lầu trống. Chỉ có phía trước trên án thư bày đặt một cái tờ giấy, mặt trên viết hai hàng tự: đa tạ đem tặng bí tịch, chớ Thái Sơn ước hẹn. Hừ, trong tay chân khí phun một cái, liền đem tờ giấy này hóa thành bột phấn. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói: 3 năm sau khi, tất để ngươi đẹp đẽ. Quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình mới đè xuống bị trêu đùa một phen khổ não. Ngay lập tức lại nghĩ đến chính mình ở cái kia mấy môn bí tịch mặt trên lưu lại hàng lậu. Dịch Cân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm bên trong đều có hắn lưu lại rất nhiều hậu môn. Nếu là Mạnh Tuyết Tình thật sự chiếu chương tu luyện, không nói nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết cái gì, nhưng cũng là đủ nàng uống một bình. Hấp tinh sao sao hắn đúng là không có làm trò gì. Có thể môn công phu này xem ra khủng bố, nhưng hấp thu công lực sau khi nhưng không có dung hợp phương pháp. So sánh phái Tiêu Dao Bắc Minh thần công có thể nói là một điểm ưu thế cũng không có. Ngẫm lại Tiếu Ngạo bên trong Nhậm Ngã Hành, mặc dù bị Đông Phương Bất Bại tạo phản thành công, nhốt tại Tây dưới hồ, còn không phải hấp tinh sao sao cái này nhược điểm lớn nhất. Hắn hấp thu quá nhiều công lực, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế, ngược lại là thành tự thân gieo vạ. Còn có Quỳ Hoa Bảo Điền, môn công phu này tu luyện được nội lực tính nóng như lửa, có thể nói bất luận người nào tu luyện đều sẽ dục hỏa đốt người. Chính là bởi vì như vậy mới cần tự cung tu luyện, nhưng là nam tử hay là có thể thông qua tự cung tu luyện. Mạnh Tuyết Tình nhưng là một cô gái, thì có biện pháp gì để ngăn cản cái kia vận công thời gian mang đến vô cùng dục hỏa đây? Thầm nghĩ nơi này, Thẩm Thành Bình tâm tình một lần nữa chuyển khá hơn một chút, trở nên không còn khó coi như vậy, ngay lập tức bắt đầu kiểm tra chiếm được phái Tiêu Dao võ công. Rất nhanh thu hoạch này liền để Thẩm Thành Bình mừng rỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường